Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, rất nhanh liền có thể gặp lại. 1-2, phản hồi trang sách bành, bành, bành, kiên cường hữu lực nắm tay, một chút đón lấy một chút địa oanh kích tại đúc, trên người Leslie, hung ác, vô tình, kiên quyết. Vị này Leslie gia tộc dòng chính đệ tử, cương thiết chi dực thành viên, đúc câu lạc bộ Boss, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hắn bị Tả Nghị cao cao nhắc tới, bị coi như bao cát đồng dạng đánh lấy. Hắn cảm giác mình tựa như là bị đặt ở băng lãnh máy móc bên trong nhiều lần nghiền ép. Toàn thân xương cốt cùng cơ bắp kịch liệt ma sát, giấy rùa, đau nhức tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác ý thức của hắn trả lại vô cùng thanh tỉnh. Muốn kêu thảm thiết lại kêu không được. Quả thật đều muốn điên rồi. Đúp, Leslie hận không thể lập tức chết đi. Nhưng mà như vậy tra tấn rằng co chọn 10 phút đối với hắn mà nói phảng phất một thế kỷ dài răng rạc. Đường Tả Nghị thu hồi thiết quyền buông ra tay trái. Đúp, Leslie phòng chế Phật tượng là bị rút đi xương sống lưng. Giống như bùn nhão co quắp té trên mặt đất. Hắn trên mặt tái nhợt toàn bộ đều nước mắt cùng nước mũi. Há hốc mồm ánh mắt tán loạn. Thoáng như một mảnh nhanh bị phơi khô cá ướp muối. Nguyện ý phối hợp sao? Tả Nghị ngồi chồm hổm xuống. Duỗi ra ngón tay trên ngực hắn chọc chọc. Tả Nghị cũng không hiểu nhiều lắm ít thẩm vấn kỹ xảo. Nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn lại không có bức cung thủ đoạn. Hắn vừa mới gây tại đúc. Leslie trên người là Asaic thế giới đế quốc trong quân đoàn lưu hành, chịu đựng ưng, thủ pháp. Loại thủ pháp này không bị thương nhân mạng, nhưng chuyên môn nhằm vào nhân thể nhược điểm. Dùng để giáo dục tân binh mọi việc đều thuận lợi, nhất là những tâm cao khí ngạo đó. Cuồng vọng động đại tân binh. Gần như không có mấy người có thể chịu đựng được. Kết quả cùng trước mắt đúp, Leslie không có khác gì. Chỉ có ý chí cực kỳ kiên cường nhân tài có thể gắng gượng qua. Mà loại nhân vật này coi như là tân binh, cũng sẽ lập tức bị ủy thác trách nhiệm. Đúp, Leslie ý thức kém đến quá xa. Trên thực tế như hắn như vậy yêu thích thanh sắc khuyển mã hạng người. Không có một cái có thể gánh vác được. Chịu đựng ưng, thủ pháp. Dù cho thời gian rất ngắn, tuy Tả Nghị ngón tay vô dụng lực, đúp, Leslie lại như điện giật co quắp vài cái, trên mặt toát ra kinh khủng vô cùng thần sắc, liều mạng gật đầu, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, Tả Nghị nói, câu trả lời của ngươi để ta thỏa mãn, ta đây đưa ngươi thoải mái một chút, đối với đúp, Leslie như vậy tà ác đồ, đây là hắn đủ khả năng làm được lớn nhất nhân từ. Coi như là không có thành thật tín ngưỡng, Tả Nghị cũng căn bản khinh thường tại lừa gạt đối phương. Đúp, Leslie cười thảm một tiếng, khàn giọng nói, ngươi hỏi đi, ý chí của hắn đã bị triệt để phá hủy. Hiện tại thầm nghĩ muốn chết, không muốn lại trải qua một lần vừa rồi luyện ngục thể nghiệm. Rất tốt, Tả Nghị gật gật đầu. Sau nửa giờ, hắn đình chỉ đối với đúp. Leslie hỏi, muốn rõ ràng được nhận được đáp án. Phải nói thu hoạch rất lớn. Tuy đúp, Leslie ở trong chân chi lý sự hội địa vị cũng không phải vô cùng cao. Nhưng hắn nắm giữ lấy không ít ban trị sự bên trong bí mật. Coi như là Tả Nghị cũng không có trông cậy vào thoáng cái liền đem chân chi lý sự hội triệt để phá. Hủy tiêu diệt, bởi vì này căn bản không thực tế, nhưng hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc từng bước đẩy mạnh. Thẳng đến cầm tất cả cầm trượng giả cùng đái quan giả tất cả đều khai thác xuất ra. Chân chi lý sự hội chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng động tác của bọn hắn càng lớn, vậy bại lộ có càng nhiều. Đúp, Leslie thở dốc vài cái, hỏi, ta muốn chết phải không? Tả Nghị hồi đáp, kiếp sau làm người tốt a. Hắn vung tay lên, một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm cứ thế hiện ra. Trong chớp mắt đem đúc, Leslie bao phủ ở trong, này đoàn liệt diễm ngưng tụ tả nghị tinh thuần nhất đấu khí lực lượng. Coi như là trong vũ trụ cứng rắn nhất kim loại cũng có thể dung luyện. Đúc, Leslie căn bản chưa kịp phản ứng liền biến thành cho bụi. Tả nghị nói lời giữ lời, cho hắn thoải mái một chút. Một lần nữa đứng dậy, tả nghị đóng lại á không chiến khí. Lập tức từ thoát ly á không gian. Cái này chủ thế giới công nghệ cao trang bị tương đối thực dụng. Có thể sáng tạo ra một cái độc lập không gian dùng để chiến đấu. Lấy tả nghị tinh thần lực cường đại, phát huy ra tác dụng có thể nói to lớn. Hắn trong chớp mắt trở lại trong giáp. Kết quả đụng ngã lăn một cái hắc y nhân. Tại đây ở giữa trong giáp, rõ ràng có hơn 10 danh võ trang đầy đủ nam tử áo đen. Bọn họ cầm trong tay vũ khí tinh nhuệ biêu hãn. Thế nhưng mỗi cái sắc mặt âm trầm vô cùng. Có mấy người nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm cái gì. Còn có một người trung niên nam tử đang gõ điện thoại. Trên mặt toàn bộ đều mồ hôi. Tả nghị lúc trước đem trong dạp người toàn bộ tài quyết sạch sẽ. Càng làm đúc, Leslie kéo vào trong á không gian thẩm vấn. Đợi đến canh giữ ở người ở bên ngoài cảm thấy được không đúng xâm nhập đi vào. Thấy chỉ là một cái gian phòng trống rỗng. Ra chuyện lớn như vậy, đúc câu lạc bộ người lập tức chạy tới. Ý đồ tìm kiếm ra biên tác cùng hung phạm. Ở trong này, vẻn vẹn chỉ là bọn họ một phần nhỏ lực lượng. Đại bộ phận người đã tràn ra đi tìm tòi. Nếu như tìm không trở về đúc, Leslie, hoặc là tìm về thi thể của hắn. Như vậy trong câu lạc bộ tất cả mọi người trốn không thoát liên quan. Leslie gia tộc cũng không phải là làm từ thiện. Tả nghị đột nhiên xuất hiện cầm người ở chỗ này tất cả đều sợ hãi kêu lên một cái. Vài người hắc y nhân phản ứng vô cùng nhanh. Lập tức đã giơ tay lên bên trong submachine gun nhắm ngay hắn. Gọi điện thoại trung niên nam tử trố mắt hét lớn. Ngươi là người nào? Đây là hắn cuối cùng di ngôn. Tả nghị trả lời rất đơn giản. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong hoán đổi xuất xích long kiếm. Sau đó huy kiếm tả hữu quét ngang. Chỉ thấy kiếm mang thoáng hiện. Tất cả mọi người đồng loạt địa bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Những người này tại tả nghị tinh thần cảm giác bên trong huyết sát chi khí nồng nặc. Không có một cái là vô tội thiện lương hạng người. Ui ui ui, trung niên nam tử di động rơi xuống trên sàn nhà. Ống nghe trong truyền ra một cái táo bạo thanh âm. Anson, người con chó đẻ đang làm cái gì? Mau trả lời, tả nghị lấy tay hư bát. Này di động lập tức bay lên rơi vào trong tay của hắn. Hello, nghe được tả nghị thanh âm. Ống nghe trong người bên kia lập tức trở nên cảnh giác. Ngươi là ai? Anderson đâu này? Anderson chết rồi. Tả nghị cúi đầu nhìn trên mặt đất biến thành hai đoạn thi thể ư. Bị chết rất an tường. Ngươi giết hắn. Thanh âm của đối phương rồi đột nhiên trở nên dữ tợn. Ta là Wayne, Leslie, là ngươi bắt cóc con của ta. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ vì này trả giá khó có thể tưởng tượng giá lớn. Ngươi, còn có người nhà của ngươi. Ngươi nói đúp, Leslie sao? Tả nghị cắt đứt đối phương Trường Thiên nói nhảm. Hắn cũng đã chết, Nguyên tiên sinh. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể gặp lại. Nghe nói đương linh hồn quy về vô tận minh. Hà, những cái kia mất đi người là có khả năng ở trong minh hà gặp nhau. Quan hệ càng là thân cận, gặp xác suất lại càng cao. Wayne, Leslie gia tộc đương đại gia chủ, nữ lai thành phố nghị viên, Leslie tập đoàn tổng giám đốc, nữ lai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, một vị cầm trượng già, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.